Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 161 thu đồ đệ lấy từ ngày Tết Nhật Tử quá đến luôn là đặc biệt Mao trông nháy mắt. Nhật Tử liền đến sơ 10, Lâm Trạch cho hắn tiểu đồ đệ tổ chức bái sư yến thời gian rốt cuộc tới rồi. Kỳ thật nói là hắn chuẩn bị, phần lớn sự tình đều là Lý Quảng Tài tích cực nhiệt tình hỗ trợ làm xong. Định tiệc rượu, bố trí nơi sân, an bài nhân thủ chiêu đãi khách khứa từ từ, Lâm Trạch chỉ cần đi cá nhân là được. Quách Viên Ngoại cũng giúp không ít vội, bởi vì Lâm Trạch không tính toán trực tiếp thu Quách Tử An vì đồ đệ, nhưng hắn tích tài, cuối cùng liền lui một bước chuẩn bị thu Quách Tử An vì đệ tử ký danh, khi nào thi đậu trạng nguyên khi nào chuyển chính thức, thập phần vô lại ý tưởng. Nhưng Quách gia cũng không để ý. Có thể ở Thanh Sơn huyện loại này tiểu địa phương bái đến Lâm Trạch như vậy, có năng lực lại có nhân mạch lão sư, tuyệt đối là kiện tam sinh hữu hạnh đại hỷ sự. Vì thế cuối cùng Lâm Trạch đệ tử xác định xuống dưới có 3 cái, lão đại Lý Thăng, lão nhị Trương Thạch Đản Nhi, Trương Giật Vanh, lão tam Quách Tử An. Này xếp hạng nhưng làm Lý Thăng cao hứng khoe khoang, ngày thường đầu óc, tuổi, thành tích từ từ hắn mọi thứ đều áp bất quá Quách Tử An. Hiện giờ ở đệ tử xếp hạng thượng làm đại sư huynh, phủ qua Quách Tử An, tự nhiên cao hứng không thôi. Quách Tử An đối hắn điểm này tiểu tính tình đã sớm hết chỗ nói rồi. Trương Thạch Đản không gì ý kiến, đặc biệt cao hứng, bởi vì bái sư yến về sau động động liền có thể quang minh chính đại kêu hắn sư huynh, hắn cùng tư tục mặt khác sư huynh đều không giống nhau. Bái sư yến hôm nay thập phần náo nhiệt, Thanh Sơn huyện nghe được động tĩnh nhân vật đều tới. Bởi vì trận này bái sư yến chính là có Giang lão chủ trì. Giang lão đều cho Lâm Trạch mặt mũi, bọn họ nào có vắng họp đạo lý, huống chi, Lâm Trạch vẫn là huyện lệnh đại cữu tử, nói không chừng bái sư yến cùng ngày huyện lệnh ra tới cổ động đâu. Bất quá lần này Đoạn Văn tái sợ là tới không được, quân ca nhi dự tính ngày sinh liền ở gần nhất, đối phương căn bản đi không khai. Lâm Trạch thu được tin thời điểm cùng Trương Tụ nhưng cao hứng một hồi lâu. Đặt mua hảo vài thứ đưa đến huyện thành đi, nhân tiện Lâm Trạch còn đem chính mình biết đến một ít hiện đại y học thường thức viết xuống tới mang qua đi, hy vọng quân ca nhi bình an sinh tồn. Khương Dung Nương càng là trực tiếp đánh nhịp, ngày hôm qua lôi kéo Lâm cha cùng tặng đồ xe cùng đi huyện thành, trong lòng không bỏ xuống được chính mình tiểu ca nhi. Lâm Trạch nếu không phải bên này đi không khai cũng nghĩ tới đi, nhưng trong nhà thật sự đến muốn người, Trương Tụ Bụng cũng không có phương tiện ra mặt. Chỉ có thể tiếc nuối ở nhà chờ tin tức. Bất quá Đoạn Văn tái không có trình diện, nhưng thật ra tới mặt khác đặc biệt khách nhân, Hàn Vân Chi phụ tử. Khoảng cách lần trước thí nghiệm qua đi hảo chút thời gian, Hàn Vân Chi vẫn luôn không có tới tin tức, Lâm Trạch trong lòng đều có điểm lạc tuyển tiếc nuối. Không nghĩ tới giờ phút này Hàn Vân Chi thế nhưng tự mình chạy đến Thanh Sơn huyện. Này tiết minh hắn bái sư sự tình có phải hay không? Lâm lang quan chi tài không phải Hàn mỗ có thể nhậm sư, người ta bái sư việc không đề cập tới, Hàn mỗ nhưng thật ra có khác một người dẫn tiến với ngươi. Nói thật, Hàn Vân Chi đối Lâm Trạch xác thật rất vừa lòng, chẳng qua hắn biết rõ này không phải hắn có thể thu đệ tử. Mặt khác một người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời này không chỉ có Lâm Trạch nghe được một ngốc, chính là Giang lão cũng ngạc nhiên, Hàn Vân Chi tài hoa hơn người. Đến nay cũng không mấy cái có thể so sánh, đối phương nhưng vẫn khiêm khắc tiến người khác, hắn nhưng thật ra đoán không ra là ai. Có cũng là có như vậy mấy cái, bất quá những cái đó thân tại quan trường phe phái chi tranh quá nặng, nhưng không thích hợp Lâm Trạch bái sư. Chính là vị đã từng bạn bè, không có gì danh khí, bất quá tài học khá tốt, ở ta phía trên, Lâm lang quan bái hắn càng vì thích hợp. Hàn Vân Chi không giải thích quá nhiều. Chỉ là nhàn nhạt mỉm cười trấn an. Kia Lâm Trạch liền xin đợi, nếu nhân gia đều đem nói đến cái này phần thưởng, Lâm Trạch cũng không đến chọn, Hàn Vân Chi đem nói đến như thế mãn cam đoan, kia thuyết minh hắn cái kia, tương lai sư phó, phỏng chừng thật sự thực nhiêu bức có học vấn a, chính hắn sư phó tạm thời không nói, chưa thấy được người còn sớm đâu, vạn nhất nhân gia trương mắt hắn, lại hoặc là hắn xem nhân gia không vừa mắt không nghĩ đã bái đâu. Mà nay ngày hắn 3 cái đồ đệ bái sư, Lâm Trạch không chỉ có đến cấp các đồ đệ chuẩn bị thầy cho lễ, còn phải vì 3 cái hải tử lấy tự. Phía trước cấp chu tịch nhục giang bát cân cửu cân 3 cái hải tử lấy chính là Hàn tự bối, nhưng Lý Thăng 3 người không thể dùng, hắn đệ tử đích truyền đến đổi một cái. Lâm Trạch Kỳ thật là cái đặt tên phế, lập tức muốn lấy ba cái tự ra tới rất là đau đầu. Cuối cùng dứt khoát ra hạ, noi theo các đại xuyên qua tiền bối lấy ba phi thường có kỷ niệm đặc sắc tự. Từ hôm nay trở đi, Thăng Nhi tự vì niệm Tư, Giật Vanh tự vì niệm Trung, Tử An tự vì niệm Hoa. Cố vì Tư cùng Trung Hoa chi ý, lão sư, Trung Hoa là cái gì? Vì cái gì muốn Tư Trung Hoa a? Lý Thăng lá gan lớn nhất, tính cách nhất khiêu thoát không kiềm chế được, không hiểu lập tức liền hỏi. Giang lão đám người cũng rất là tò mò, Lâm Trạch lấy tên ý Tư quá rõ ràng, tưởng niệm Trung Hoa, rất có nhớ nhà chi tình hương vị, nhưng này Trung Hoa là nơi nào? Chưa từng nghe qua a, hơn nữa cấp đệ tử lấy như vậy tự có phải hay không có điểm không thích hợp. Bất quá ở Lâm Trạch nơi này liền không có không thích hợp, lý do tiện tay niết tới. Trung Hoa là lão sư trong lý tưởng quốc gia, Trung, ngụ ý thiên hạ bên trong, Hoa, ngụ ý ta Hoa hạ tộc đàn, lão sư hy vọng cùng chờ mong chúng ta quốc gia có thể như trong lý tưởng phồn thịnh cường đại, không người có thể khinh. Ở cái này quốc gia Trung, không có đói khát, không có chiến tranh, không có kỳ thị, mỗi người đều có thể đi học đọc sách, mỗi người lão tới đều có dưỡng. Thi khoa cử chỉ là các ngươi nhân sinh một cái quá trình mà thôi, cũng không phải trung điểm cùng duy nhất mục tiêu. Nếu tương lai có thể đầy hứa hẹn quốc hiệu lực một ngày, lão sư hy vọng các ngươi dùng chính mình sở học tạo phúc, lão sư cũng chờ mong ở sinh thời có thể nhìn đến một cái kính giả như cha. Yêu khẽ như con quốc gia, tuy rằng chính mình đã từng thế giới hiện đại còn có bao nhiêu không tốt, thế giới dưới như cũ cất giấu rất nhiều, nhưng ít nhất mặt ngoài, nhân dân sinh hoạt là giàu có tốt đẹp, là cũng đủ làm người hướng tới niên đại cùng thế giới. Lão sư, chúng ta sẽ nỗ lực, một ngày kia định làm lão sư cùng Phương tiên sinh nhìn đến như vậy tốt đẹp non sông. Ba cái rưỡi đại tiểu hài tử đã hiểu được rất nhiều, Lâm Trạch nói thế giới bọn họ cũng phi thường hướng tới, tràn ngập chờ mong cùng động lực thật mạnh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tín niệm hạt giống và giờ phút này chôn nhập trái tim, liền chờ chậm rãi tưới nảy mầm trưởng thành che trời đại thụ ngày đó. Lâm tiên sinh, chúng ta cũng sẽ nỗ lực hỗ trợ. Một khối tới xem náo nhiệt mặt khác Trạch tụ tư thục học sinh cũng phù họa gật đầu, dị thường hướng tới như vậy tốt đẹp quốc gia. Bái sư Yến ở đây mọi người thấy vậy, đều là vẻ mặt như suy tư gì biểu tình cùng bội phục. Thật sự không hiểu Lâm Trạch là như thế nào dạy ra như thế nghe hắn lời nói học sinh, thả con tuổi nhỏ liền hùng tâm tráng trí. Lâm Trạch đối trước mặt hài tử càng thêm vừa lòng cao hứng. Tục ngữ nói tư tưởng có bao nhiêu cao, sân khấu liền có bao nhiêu đại, ý nghĩ kỳ lạ không quan trọng, dám tưởng mới có mục tiêu, này đó hài tử đều là hành động lực phi thường cường, nói không chừng tương lai là có thể thực nghiệm như vậy chí nguyện to lớn đâu. Bất quá hiện tại nói những cái đó đều quá xa, phương xa bánh nướng lớn họa hảo, hiện tại phải làm đến nơi đến chốn. Tiên sinh tin tưởng đại gia nhất định có thể hoàn thành mục tiêu, nếu đại gia như thế nỗ lực, ta quyết định trước tiên khai giảng, 3 ngày sau đến tư thục đưa tin, xin hỏi đại gia kỳ nghỉ việc học đều viết xong sao? Phi thường am hiểu chiêu thù hận Lâm Trạch cười xấu xa cho đại gia bát một chậu nước lạnh. Các vị học sinh một đốn, sắc mặt chậm rãi cứng đờ. Cuối cùng trăm miệng một lời bộc phát ra tương đồng kêu thảm thiết. Lâm tiên sinh, chúng ta không bao giờ muốn ái ngươi. Không quan hệ, ta yêu các ngươi là được. Lâm Trạch nâng chung trà lên, tươi cười tiện hề hề. Mọi người buồn cười, góc Hàn Tích Nguyên cũng nhìn không được buồn cười. Lần đầu nhìn thấy như vậy sư sinh ở chung, lặng lẽ kéo kéo chính mình cha tay áo, thỉnh cầu. Cha, ta muốn đi Trạch tụ tư thục niệm thư, có thể chứ? Này đó học sinh hảo thú vị, ân, đối mặt nhi tử thỉnh cầu, Hàn Vân Chi đạm mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật Lâm Trạch bố trí kỳ nghỉ tác nghiệp cũng không nhiều. Thân là một cái đã từng bị các loại nghỉ hè nghỉ đông tác nghiệp tra tấn lớn lên tiểu hài tử, Lâm Trạch dạy học thời điểm kỳ thật cũng không thích bố trí quá nhiều khóa sau tác nghiệp, cơ bản đều là chút chuẩn bị bài cùng ôn tập nhiệm vụ, sau đó lại thêm cái luyện tự là được. Dù sao chỉ cần bọn học sinh đem nên học đồ vật đều nhớ kỹ, khảo nghiệm quá quan hắn liền mặc kệ đại gia lén như thế nào chơi. Cho nên năm trước nghỉ thời điểm, Lâm Trạch cho đại gia lưu kỳ nghỉ tác nghiệp, trừ bỏ yêu cầu đại gia chính mình ở nhà củng cố trước kia sở học ngoại, chính là làm đại gia luyện tự cùng viết nhật ký. Phương Sơn Nguyên nghĩ ăn Tết càng là khoan dung, thấy Lâm Trạch bố trí tác nghiệp, hắn liền không xuống tay. Cho nên thiệt tình nói, lần này Tư Thục Nhị đại gia thật sự phi thường sảng, hoàn toàn có thể hào hào chơi nửa tháng, mỗi ngày chỉ cần hoa không đến một canh giờ luyện tự viết nhật ký là được. Nhưng buông tha nghỉ hè nghỉ đông hiện đại người đều biết, người này một khi lơi lỏng xuống dưới, sẽ có cái phi thường khó trị liệu tật xấu, kéo dài chứng. Tuy rằng Trạch tụ Tư Thục bọn học sinh xác thật phi thường nỗ lực cùng thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là một đám choai choai hài tử, nào có không ham chơi. Ăn Tết lại là ăn nhậu chơi bời tốt nhất thời điểm, một thả lòng, vậy không tự chủ được thả bay tự mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch chính là cái nói được thì làm được người, nói 3 ngày lúc sau khai giảng liền 3 ngày lúc sau khai giảng. Vì thế sơ 10 lúc sau, Lý Thăng đám người toàn bộ lâm vào kinh điển khêu đèn đêm đọc bổ tác nghiệp kêu rên trong thống khổ, bọn họ còn một chữ cũng chưa viết đâu. Bao gồm Trương Thạch Đản Nhi đều không ngoại lệ, tiểu gia hòa này một nghỉ liền mỗi ngày vây quanh Trương tụ bụng truyền, ban ngày bồi còn không có sinh ra Lâm Động Động chơi. Buổi tối trở về lại cấp Động Động làm các loại tiểu ngoạn ý, liền chờ Lâm Động Động ra tới hiến vật quý. Mà Lâm Trạch cũng không nhàn rỗi, vội vàng nắm chặt thời gian cùng hắn tức phụ quá hai người thế giới, thuận tiện vì Bảo Bảo thuận lợi sinh ra nhiều hơn làm điểm cua đồng vận động. Bởi vì Bảo Bảo đã cấm dục vài tháng, Lâm Trạch không nhịn xuống mấy ngày nay mỗi ngày đem Trương Tụ lăn qua lộn lại ăn, hôn Trương Tụ giữa mày nốt chu sa. Cùng cánh tay thượng kia từ chính mình dẫn tới biến thành hoa sen văn, lưu luyến quên phản. Đem thời gian mang thai mẫn cảm dị thường Trương Tụ lăn lộn đến nước mắt đều ra tới, hoàn toàn vô pháp phản kháng, chỉ có thể tùy ý chính mình tướng công trong ngoài ăn đến sạch sẽ. Phu phu hai người tình nghĩa nồng đậm, quyến luyến không nhị. Thế cho nên Tư Thục khai giảng thời điểm, bọn học sinh phát hiện bọn họ Lâm tiên sinh không biết vì cái gì nhìn qua đặc biệt thần thanh khí sảng. Mà sư lang nhìn qua một bộ thân thể mềm yếu vô lực, nhưng khí sắc lại thực hồng nhuận bộ dáng. Chương 162 Quân ca nhi sinh sản. 3 ngày lúc sau, Tư Thục khai giảng, khêu đèn đêm đọc đuổi mấy ngày kỳ nghỉ tác nghiệp bọn học sinh cõng hành lý tới đưa tin. Đi theo năm 13 cái học sinh so sánh với, năm nay đại gia muốn nhiều hai cái tạm thời đồng học, một cái là đồng học kiêm tiểu lão sư Vương Mao Tử, một cái là Hàn Vân Chi Nhi Tử, Hàn Tích Nguyên. Vương Mao Tử chuẩn xác tới nói chỉ có thể là bảng thính, chủ yếu tới học điểm tính sổ cùng biết chữ. Hàn Tích Nguyên chính là tiến tu, xếp lớp sinh, chuyên môn chạy tới Thượng Lâm Trạch khóa. Mới vừa nghe được Hàn Vân Chi muốn đưa Nhi Tử tới Tư Thục thời điểm, Lâm Trạch còn tưởng rằng là nói giỡn. Kết quả đương Hàn Tích Nguyên đứng đắn đắn hướng hắn quỳ lạy kêu tiên sinh, Lâm Trạch liền thật là dở khóc dở cười. Hắn tưởng bái Hàn Vân Chi làm tiên sinh nhân gia không thành công. Kết quả nhân gia nhi tử đảo trước kêu lên hắn làm tiên sinh, cái này kêu chuyện gì nhi a? Học tập chẳng phân biệt trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, đạt giả liền vì trước. Lâm tiên sinh, Tích Nguyên ngưỡng mộ Trạch tụ Tư Thục đã lâu, xưng ngài tiên sinh cam tâm tình nguyện, còn thỉnh Lâm tiên sinh không cần ghét bỏ ta tư chất ngu dốt. So với Tư Thục những cái đó bất quá 11-12 hài tử, Hàn Tích Nguyên đã 15. Ở cổ đại đều tính có thể đón dâu người trưởng thành rồi, nói chuyện làm việc tự nhiên cũng thành thục rất nhiều, một bộ một bộ. Hàn Vân Chi cũng cực kỳ chính mình nhi tử tranh thủ, lễ phép tương đãi. Lâm lang quan, tiểu nhi liền làm phiền ngươi. Vậy được rồi, Lâm Trạch bất đắc dĩ, hắn còn chờ nhân gia lão cha cho hắn tìm sư phó. Cự tuyệt không được a, bất quá mặc kệ cái gì học sinh, chỉ cần vào hắn Tư Thục phải tuân thủ Tư Thục quy củ. Vương Mao Tử cùng Hàn Tích Nguyên không có gì bất ngờ xảy ra cũng thành thành thật thật thu thập tay nải đến Tư Thục trọ ở trường tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mao Tử là xã hội tầng dưới chót sờ lăn lộn bình xảo quyệt người, nửa điểm không cảm thấy chính mình cùng một đám nhóc con đi học có cái gì ngượng ngùng, như thế khó được học tập cơ hội thập phần quý trọng. Hàn Tích Nguyên cũng chưa từng lộ ra nửa điểm bất mãn. Có Hàn Vân Chi cái này gia tộc nội tình thâm hậu tài tử cha từ nhỏ dạy dỗ, hắn so tầm thường gia tiểu công tử cũng biết thư đạt lý, đại khí khoan hoài đến nhiều, không có gì thiếu gia tính tình. Tuy nói hai người ở thời đại này tính đại nhân, nhưng ở Lâm Trạch trong mắt cũng bất quá là thiếu niên, so Tư Thục bọn nhỏ cũng liền đại cái 4-5 tuổi thôi. Cho nên cùng hai vị này ca ca tân đồng học, đại gia ở chung thập phần hòa hợp. Nghe nói hai người một cái từ nhỏ liền đi theo phụ thân nơi nơi chạy đưa người bán hàng rong dưỡng ra. Một cái tuy ăn uống không lo nhưng thân nhân thưa thớt, hàng năm chỉ cùng cha cùng lão nô ở chung, không có tiểu đồng bọn chơi đùa, không có phụ thân làm bạn. Các bạn học đều rất là bội phục cùng đồng tình. Hơn nữa Vương Mao Tử cùng Hàn Tích Nguyên hai người đều là có đầu óc, không giống bọn họ trước kia gặp được những cái đó cũ kỹ chỉ độn ra hỏa. Lý Thăng đám người một sửa ngày xưa gặp người liền chỉnh tính nết, rất là tích cực nhiệt tình dẫn đường tân đồng học quen thuộc tư thục hoàn cảnh. Tích Nguyên ca ca, không quan hệ, chúng ta phụ thân ngày thường cũng rất bận, tiên sinh nói người phải học được tự tiêu khiển, đi, chúng ta mang ngươi đi tìm việc vui, bên cạnh cái kia phế vật thu về sở thấy đi. Tiên sinh nói kia đều là chúng ta, món đồ chơi, Nga. Mao Tử ca ca, chúng ta giúp ngươi học bổ túc số học, ngươi lại cho chúng ta rằng ngươi khi còn nhỏ đưa người bán hàng rong chuyện xưa được không? Thật là quá hảo chơi, mấy ngày công phu, hai người liền dung nhập trạch tụ tư thục tiểu đoàn thể. Trạch tụ bọn học sinh đi theo hai người học xã hội kinh nghiệm cùng thơ từ, hai người tắc đi theo trạch tụ bọn học sinh học. Nhảy nhót lung tung phúc hắc gây sự. Trước nay không thể hội quá loại này vô ưu vô lự sung sướng Hàn Tích Nguyên rất là mới lạ. Càng là cùng đại gia ở chung, liền càng thêm cảm giác được trạch tụ tư thục không tầm thường. Khác loại giáo dục hình thức tuy rằng có chút không thể nói lý, nhưng đạt tới hiệu quả lại là kinh người. So với tầm thường hài tử, trạch tụ học sinh đối đãi vấn đề cùng xử lý vấn đề, luôn là có thể có càng nhiều phương diện cùng phương pháp, làm người ngạc nhiên. Mỗi ngày buổi chiều Lâm tiên sinh thượng kia mấy tiết khóa tri thức đều phi thường hệ thống cùng hoàn thiện, rất nhiều đều là có thể truyền lưu đời sau, rộng khắp vận dụng tạo phúc bá tánh đồ vật. Đặc biệt là bị trạch tụ học sinh coi như thả lỏng trò chơi, động thủ khóa, nhìn như trò chơi, đều bị chính nghiệp, nhưng kỳ thật đều là kinh thế đồ vật. Liền tỷ như nói tư thục trong viện kia thần kỳ có thể chính mình bơm nước đi lên cái gì, bơm nước cống, chính là Lâm tiên sinh, trò chơi, tốt nhất thực tiễn phẩm. Giờ phút này, Hàn Tích Nguyên mới hiểu được vì cái gì cha nói chính mình giáo không được Lâm tiên sinh xác thật là cái đương thời kỳ nhân. Tư thục sinh hoạt làm Hàn Tích Nguyên cảm nhận được chưa từng có quá thơ ấu vui sướng, các loại mới lạ thú vị tri thức càng là làm người muốn ngừng mà không được, dần dần đến từ bắt đầu tò mò đợi đến vui vẻ vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên. Trương cầu đầu Lâm đại côn đám người liền lại lâm vào địa ngục dạy dỗ cải tạo sinh hoạt, tư thục khôi phục quỹ đạo giáo trình. Thẳng đến tháng riêng 18 thời điểm, huyện thành bên kia rốt cuộc truyền đến một cái tin vui. Quân ca nhi sinh đối xong bào thai, phụ tử bình an. Tướng công, người mau quay trở lại, ta một cái ở nhà ngốc hai ngày không có việc gì, có Lạc ca nhi cùng ta nương ở không quan hệ, người mau quay trở lại. Quân ca nhi bảo bảo trương gì dạng. Họa hai chương họa trở về cho ta quá xem qua nghiền. Huyện thành tin tức trở về, Trương Tụ Nhất hưng phấn, vội vàng liền thúc giục Lâm Trạch qua đi xem người. Phía trước Quân Ca Nhi cùng hắn thư từ qua lại thời điểm liền nói quá, đại phu suy đoán là cái song bào thai, không nghĩ tới thật là, song thai khó được, Quân Ca Nhi này song thai vẫn là hai tiểu tử, thật là khả quan. Lâm Trạch đương nhiên cũng cao hứng. Hắn còn không có gặp qua bên người tiểu ca sinh hoa hoa đâu, này còn dùng một lần hai cái, hiếm lạ. Hành đi, ngươi hào hào ở nhà ngốc, ta cùng ngày liền gấp trở về. Thu được tin tức ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Trạch liền mang theo mãn xe đồ vật tiến đến huyện thành, bất quá vẫn là không yên tâm Trương Tụ một người ở nhà, quyết định cùng ngày liền đi tới đi lui. Đoạn Văn Tái cùng Quân Ca Nhi tướng mạo đều là tốt, hai người kết hợp hài tử tự nhiên kém không đến chạy đi đâu. Một đôi song bào thai tiểu tử tuy mới sinh ra bộ dáng không nảy nở, nhưng nhìn chính là ngũ quan đoan chính, thông minh lanh lợi bộ dáng, nhìn thấy Lâm Trạch cái này xa lạ cữu cữu thế nhưng cũng không khóc không nháo, tùy ý ôm lộng, ngoan ngoãn thật sự, tính tình cực kỳ giống Quân Ca Nhi. Lâm Trạch nhìn hai cái cháu ngoại trai rất là thích, hắn cũng không có gì thứ tốt đưa, lấy đoạn ra cạnh cửa ra cảnh cũng không hiếm lạ cái gì châu báu. Cho nên cho chính mình bảo bối nhi tử chế tạo xe nôi thời điểm, liền cấp này hai bảo bối cũng làm hai cái, sau đó hắn đặt bút viết vẽ chốt phim hoạt họa đồ án, từ Trương Tụ khâu vá làm một ít hài thích búp bê vải oa. Lão Đoạn, ta đưa tiễn đồ vật ngươi cũng không hiếm lạ, này xe nôi cùng búp bê vải ngươi trước thu, chờ này hai hài tử đại điểm ta thu bọn họ làm đệ tử, đào điểm ta gốc gác dạy bọn họ, nhất định làm cho bọn họ cả đời hưởng thụ vô cùng, ta cho ngươi cam đoan. Đến, người này thu đệ tử thật đúng là sảng khoái, tính toán lập cái môn phái sao? Trước một ít ngươi mới thu ba cái đi. Đoạn Văn Tái vừa nghe vui vẻ, trêu ghẹo. Bình thường tiên sinh giống nhau thu đồ đệ nhiều nhất liền ba cái, Lâm Trạch này động bất động liền nói thu đồ đệ, này xác thật lợi hại. Bất quá Quân Ca Nhi nhưng không chuẩn hắn trêu ghẹo nhà mình ca ca, lập tức liền thế hài tử nói tạ, nhân tiện giáo huấn chính mình dám, mục vô tôn trưởng, nam nhân. Có thể bái ca ca vi sư là tam sinh hữu hạnh duyên phận, lấy ca ca khả năng chính là lập cái phái lại làm sao vậy? Ca ca so với trong kinh những cái đó hoa giáp chi năm đại nho không chút nào kém cỏi. Quân Ca Nhi đối huynh trưởng là phi thường tôn sùng, bạch xong chính mình nam nhân hai mắt, lập tức liền biến sắc mặt chiều Lâm Trạch cười. Ca ca, nếu ngươi muốn thu Bảo Bảo làm đệ tử, vậy ngươi cho bọn hắn ban cái tên đi. Lâm Trạch nghe vậy khổ mặt, lại muốn đặt tên, làm sao vậy, liền ta cái này phụ thân cũng chưa được đến cơ hội tặng cho ngươi, ngươi còn ghét bỏ. Đoạn Văn Tái hâm mộ ghen tị hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tiểu gia hỏa cũng trường miệng cười, phảng phất ở kêu cựu cựu cựu cựu. Lâm Trạch nhất chịu không nổi như vậy tiểu manh vật, bất quá cuối cùng vẫn là chỉ cấp hai đứa nhỏ lấy nhũ danh Đoàn Đoàn cùng Viên Viên, bởi vì hai cái tiểu gia hỏa lớn lên trắng trẻo mập mạp, đại danh nói vẫn là để lại cho Đoạn Văn Tái lấy đi, đó là nhân gia đương phụ thân cao hứng sự. Liền không cần khó xử hắn cái này đặt tên phế đi. Tính người có lương tâm, một khi đã như vậy, ta đây liền cố mà làm cùng ngươi ước cái thông gia đi. Về sau nếu là nhà ngươi kia tiểu tử là cái ca nhi, ta này hai cái nhi tử liền tùy tiện hắn chọn, như thế nào? Đủ ý tứ đi, một lần nữa đạt được nhi tử đặt tên quyền lợi, Đoạn Văn Tái cao hứng, vẫy vẫy lòng bàn tay huyết dâng lên chuẩn bị kết cái thân càng thêm thân hoa hoa thân. Này nhưng làm Lâm Trạch thiếu chút nữa không một chân đá chết hắn. Lăn con bê, thân càng thêm thân về sau sinh tiểu hài tử là muốn tao dị dạng, không kiến thức. Trước đừng nói họ hàng gần kết hôn là không được. Chính là hắn bảo bối nhi tử còn không có sinh ra liền cho người ta nhìn trộm thượng, liền cũng đủ làm hắn bão nổi. Tưởng quải con của hắn, môn đều không có, mao cũng không có, căn bản liền không hiểu cái gì loại này hiện đại thường thức. Đoạn Văn Tái ủy khuất. Không hiểu được đại cữu tử như thế nào lại mắng hắn, thân càng thêm thân không phải thực bình thường sự tình sao? Vì cái gì tới rồi hắn đại cữu tử nơi này liền lại thành không kiến thức? Ca ca, thân càng thêm thân thật sự sẽ sinh ra dị dạng Bảo Bảo sao? Quân Ca Nhi vô điều kiện tiếp tục sùng bái ca ca. Đúng vậy, trực hệ quan hệ huyết thống cùng tam đại cho rằng chi thứ quan hệ huyết thống đều không thể kết hợp. Nếu không thực dễ dàng sinh ra không khỏe mạnh cùng chỉ số thông minh thấp hèn Bảo Bảo, cái này tạm thời hiện tại đại phu vô pháp trần trị ra tới, có thể điều tra hạ chúng ta cái này huyện thành thân càng thêm thân nhân ra sinh ra hài tử có bao nhiêu có vấn đề, từ số liệu thống kê tình huống là có thể đã nhìn ra, đây là cái tập tục xấu. Ca ca thật là lợi hại, thiếu gia, ngươi ngày mai chạy nhanh làm người điều tra điều tra, nếu là thật sự nhất định phải thượng tấu. Thiếu gia, mau cảm ơn ca ca lại giáo ngươi. Đoạn Văn Tái giấm đến hảo tưởng hộc máu. Bất quá nếu thân càng thêm thân thật là tập tục xấu, sẽ dẫn tới đại lượng dị dạng nhược trí hài tử xuất hiện nói, xác thật là kiện rất nghiêm trọng sự tình, quay đầu lại là đến hảo hảo điều tra nghiệm chứng hạ, tấu thượng kinh thành chính là cái công lớn. Tuy rằng thực giấm, nhưng Đoạn Văn Tái thật sự không thể không thừa nhận, mỗi lần cùng đại cữu tử ở bên nhau, tổng có thể học được rất nhiều đồ vật. Có đôi khi đối phương một câu, chính là ngàn vàng không đổi lời hay. Phụ phụ oan nhi tử, về sau nhiều hơn hiếu kính các ngươi lão cữu, làm lão cữu nhiều đào điểm gốc gác cho các ngươi, biết không? Nói tóm lại, đối nhà mình nhi tử vừa sinh ra liền dự định hào lão sư, Đoạn Văn Tái còn là phi thường vừa lòng. Hắn xem như đã nhìn ra, hắn cái này đại cữu tử, tàng đến thâm lạc. Lâm Trạch yên lặng câm miệng. Trong lòng đếm trên đầu ngón tay tính chính mình còn có bao nhiêu át chủ bài có thể trang bức. Quảng cáo, cách chương.